Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, bầu trời một tiếng nổ. Garen cùng Katarina hai người quốc gia, là địch đối với quan hệ của song phương. Katarina là Noxus đế quốc bên trong bị người kính nể đu cao tướng quân con gái. Thuở nhỏ tùy tùng đế quốc vĩ đại nhất thích khách phía sau học tập ám sát nghệ thuật. Garen nhưng là Dimasia đế quốc Grauguard gia tộc một trong lĩnh quân cấp nhân vật. Càng là đế quốc Predator đội tiên phong quân đoàn trưởng. Bọn họ hẳn là một đôi đối thủ một mất một còn. Đúng thế, ở ban đầu thời điểm, Garen cùng Katarina xác thực là như vậy. Ở 3 năm trước lần đó đại chiến bên trong. Mặc kệ là Garen lập lời thề độc muốn chém dưới Darius đầu chó, Katarina cũng lập xuống lời thề phải đem Garen đầu lâu cắt đi, huyết tế nàng Noxus. Chỉ là biến hóa cũng xuất hiện ở lần đó đại chiến bên trong. 3 năm trước lần đó đại chiến, Garen dẫn dắt Dimasia quân đại bại Noxus quân đoàn. Noxus bên kia đưa tới Katarina để ở trong đêm tối hành động, đối với Garen, tiến hành trảm thủ hành động. Ở Garen cùng Dimasia quân người ở quy mô lớn chúc mừng thắng lợi đêm đó, Katarina hóa thân làm hắc ám, hòa vào hắc ám lẻn vào Dimasia quân đoàn, triển khai thuấn bộ xuất hiện ở Garen phía sau. Một giây sau, Katarina sử dụng chính mình trung cực đại chiêu bông sen tử thần. Trong phút chốc, Dimasia trong doanh trại xoay vòng tròn Katarina như cùng một đóa chậm rãi nở rộ hoa tươi như thế. Chỉ là hoa tươi nở rộ chính là cánh hoa, mà nàng nở rộ nhưng là ôm đồm đưa ma chủy thủ. May là Garen ở khi xuất phát rất nghe muội muội Lux lời nói, coi như là đang ăn mừng thời điểm đều không có đem trên người sắt thép quân đoàn áo giáp cho cởi. Tránh thoát tai nạn này, trải qua một phen tranh đấu, thợ săn tiền thưởng Katarina không địch lại sắt thép quân đoàn Garen bị bắt thu hoạch. Ngay lập tức, biến hóa sản sinh, hoặc là nói, vào thời khắc ấy, một luồng biến hóa kỳ diệu, để sắt thép như thế Garen dẫn lên một đảo không đường về. Đường này tên là Liếm Cẩu, nhưng mà ở chế phục trong nháy mắt, Garen thấy rõ Katarina dáng vẻ, nhìn thấy nàng trên mắt trái thương cảm, nghĩ đến chính mình muội muội Lux, đột nhiên trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, đến cùng là cỡ nào tàn nhẫn huấn luyện mới sẽ làm trước mắt này thiếu nữ tóc đỏ vết thương đầy giấy. Mặc dù biết rõ có thể sẽ chết, còn một mình một người xông vào 10 vạn trong đại quân. Thân là nữ nhân không phải nên xem Lux như vậy vui tươi nhu nhược sao? Cuối cùng, Garen làm ra một cái quyết định. Hắn phóng thích Katarina, có thể ở như vậy trong nháy mắt. Garen khả năng là thương hại, hay hoặc là cho Katarina cái kia chấp nhất ánh mắt cho mê hoặc. Một khắc đó hắn không để ý thuộc hạ khuyên bảo, đem Katarina để cho chạy. Đồng dạng biến hóa cũng xuất hiện ở Katarina trên người. Katarina nhìn này trong tròng mắt dùng một loại mềm mại ánh mắt nhìn kỹ nàng Garen. Cũng sinh ra một ý nghĩ, tại sao Garen xem ánh mắt của chính mình gặp như vậy mềm mại. Ở Noxus tất cả mọi người xem chính mình cũng là hoảng sợ. Chỉ có người đàn ông này đặc biệt như vậy. Liền lần thứ nhất gặp gỡ, Garen khuôn mặt khắc thật sâu tiến vào Katarina trong đầu. Hai người tình cảm ngay ở lần thứ nhất gặp gỡ sản sinh. Nhưng cũng là có đánh đổi. Trở lại Dimasia sau khi, cứ việc Garen trung tâm là không thể nghi ngờ. Nhưng Garen phóng thích Katarina cử động ở hai quân giao chiến thời điểm, không nghi ngờ chút nào đây là dao động quân tâm tội lỗi lớn. Nếu không là Grauguard gia tộc mặt trên có người, Garen không chỉ là một tuốt đến cùng đơn giản như vậy, mà là nên trực tiếp bị nơi lấy trảm thủ chi hình. Tối không ăn thua, cũng là vĩnh viễn không có phục lên cơ hội. Nhưng Garen phục nổi lên. Tuy rằng Garen bị tuốt rơi mất sắt thép quân đoàn trưởng tên tuổi, nhưng hắn một năm trước lại một lần nữa lấy quân tiên phong đoàn quân đoàn trưởng tên tuổi lại một lần nữa xuất hiện ở Noxus trong tầm mắt. Chỉ là mỗi khi có Katarina qua lại hoặc là có Garen qua lại địa phương, Dimasia cùng Noxus đều rất hiểu ngầm không ở để cho hai người có bất kỳ khả năng gặp gỡ cơ hội. Mãi đến tận hiện tại, rầm rầm rầm, màu u lam đường hầm vận chuyển bên trong, vô số ngôi sao thông suốt ở đường hầm vận chuyển hai bên. Nhanh chóng tốc độ chảy, lưu manh, đồng, ngoặc kép, Garen giáp máy bên đầu đánh một hồi. Sau đó, nhìn dường như Koala như thế bị đường nối sức hút thần hộ công cho quải ở trên người hắn Katarina. Katarina căm tức không ngớt, ngươi tay, hướng về cái nào thả. Garen có chút vô tội giật giật hai tay của chính mình biểu thị chính mình thanh bạch, nhưng Katarina ánh mắt rời xuống. Ngay lập tức, trên mặt phẫn nộ là càng ngày càng đỏ. Chết tiệt, cái tên này xuyên chính là giáp máy, không phải cái gì băng gạc quần. Sao lại thế? Mọi người đều biết, Garen là sử nam, hơn nữa, còn là một vị quanh năm run. Thêm vào bị động vô song, mỗi giờ mỗi khắc đều đang khôi phục tinh lực thuần đàn ông. Vì lẽ đó, có câu nói thế nào tới? Tuổi trẻ tiểu ngược ba trưởng, Garen tuy rằng cũng đã thành niên, nhưng bị động cùng sử nam bổ trợ, há có thể là chỉ là một bộ giáp máy có thể trói chặt hắn. Chớ nói chi là, Lắc ở thiết kế bộ này chiến y thời điểm, cân nhắc đến nam nữ không giống thân thể đặc thù. Tuy rằng chỗ kia vật liệu nhìn qua cùng giáp máy là một thể, nhưng cho dù trên, vẻn vẹn là nhìn qua khá là xem mà thôi. Garen ho khan một tiếng nói rằng, Carter, câm miệng, ngoặc kép. Katarina sắc mặt như mực, thả ta hạ xuống. Garen lắc lắc đầu, hắn là truyền tống nhân vật chủ yếu. Vì lẽ đó, này đường hầm vận chuyển bảo vệ phạm vi cũng vẻn vẹn là một mình hắn. Nếu như hắn hiện tại đem Katarina thả xuống đi, như vậy không nghi ngờ chút nào, Katarina sẽ bị lúc này không đường hầm vận chuyển không thể che đậy loạn lưu cho xé rách tan xương, nát thịt. Vì lẽ đó, Garen nói rằng, xin lỗi, ta không thể, ngươi sẽ chết. Carter cắn răng, đường đường sức mạnh của Dimasia, vẫn đối với ta Noxus xem thường. Garen quân đoàn trưởng dĩ nhiên cũng học được bắt cóc ở Katarina, xem ra, không nghi ngờ chút nào. Này cuối lối đi, tất nhiên là đi về Dimasia Vương Thành. Rốt cục, người đàn ông này muốn đối với nàng động thủ sao? Garen trầm giọng, dũng mãnh tác chiến, công bằng làm việc, ta chắc chắn sẽ không dùng như thế bỉ ổi thủ đoạn. Càng là đối với một người phụ nữ, Carter lông mày gạt gạt, nữ nhân, tỷ tỷ là sát thủ. Cái kia nơi này là nơi nào? Không biết, ngoặc kép. Garen nhìn kỹ đường hầm vận chuyển phần cuối cái kia viên hành tinh màu xanh, lập tức cúi đầu nhìn lại Carter. Nhưng đó là một cái tân vũ trụ, vì lẽ đó ngươi cần tuân thủ cái vũ trụ kia trật tự. Carter cau mày, ngươi ở ra lệnh cho ta. Garen không có trực diện trả lời vấn đề này, mà là trầm giọng nói, đó là một chỗ hoàn toàn mới vũ trụ. Nói chung, ở ta không nghĩ tới biện pháp đưa ngươi trở về trước, ngươi nhất định phải ở tại bên cạnh ta. Ta nhất định phải. Đúng thế. A, dường như Koala như thế ở Garen trên người Carter dùng ôn nhu nhất tư thế nói lạnh lùng nhất lời. Nói, ngươi là nghĩ bị ta lại ám sát một lần sao? Garen nói rằng, không ai có thể. Ô, lời còn chưa dứt, Garen vẻ mặt hơi đổi một chút, ánh mắt rơi vào cái kia chăm chú banh trên đùi, vẻn vẹn là như thế, chút nào không cần hoài nghi. Cặp kia chân sức mạnh có thể trực tiếp cắp bạo một viên đại dưa hấu. trái đất, Kyrgyzstan, Tép Sơn Mạch, xin chào cúi đầu nhìn kỹ giữa cổ chính đang cấp tốc hạ nhiệt độ vô úy hộ phù. Đối diện bị vô úy hộ phù tự thân sức mạnh oanh bát Mandarin đứng dậy. Trên mặt chậm rãi không dám chí tin. Làm sao có khả năng? Mandarin nổ ra một đạo gió xoáy hướng về xin chào đánh tới. Ta rõ ràng, có thể nhanh khống chế lại ngươi. Xin chào hoàn hồn ngẩng đầu. Ngang, màu bạc long hồn trực tiếp phá không đem đạo này gió xoáy cho đánh nát. Vì lẽ đó, ngươi còn có cái gì không chịu nổi thủ đoạn sao? Mandarin sắc mặt âm trầm. Xin chào tam chảo trường thương ở tay. Ánh mắt rơi vào Mandarin tay trái trên ngón áp út cái viên này tâm linh khống chế nhẫn bên trên. Dimasia cấm ma, vì lẽ đó, từ trình độ nào đó tôi nói, không có làm sao gặp phép thuật, tự nhiên, cũng không có làm sao suy nghĩ chống lại phép thuật. May là, xin chào trong lòng thầm hô một tiếng, thu hồi cuối cùng một tia xem thường, chiến ý tăng vọt, chấm dứt ở đây đi. Cấm quân chi tường ầm ầm mà động. Đấu trường bên ngoài, Tony Stark đều sắp tức giận điên rồi. Hắn còn cần từ Mandarin trong miệng biết được Winter Soldier tâm tích đây. Nhưng, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào biện pháp tiến vào góc trong đấu trường. Cái kia biến ảo ra đến 10 vạn cấm quân đều trực tiếp ngăn cản bước tiến của hắn. Ầm ầm ầm. Lòng bàn tay pháo oanh kích ở cấm quân chi trên tường. Phát sinh từng cơn sóng gợn. Rất rõ ràng, Tony Stark lòng bàn tay pháo. Căn bản đều phá không được cấm quân chi tường phòng ngự. Thậm chí, Tony Stark mặc kệ làm sao lên tiếng. Bên trong hai người đều giống như không nghe thấy như thế. Cách đó không xa. Natasha mang theo xin chào huấn luyện ra đặc công chạy tới hiện trường. Tony thấy thế, rơi xuống đất, Romanov đặc công. Tony trực tiếp nhìn lại Natasha trầm giọng nói. Xin hãy cho thủ hạ của ngươi rời đi. Mandarin, là của ta. Natasha mặt không hề cảm xúc. Stark tiên sinh, Mandarin đã là thế giới số 1 truy nã trọng phạm. Hơn nữa, cũng là chúng ta S.H.I.E.L. đề phạm nhân. Dừng một chút, Natasha nghe trong ống nghe âm thanh. Nhìn lại Tony, nếu như ngươi muốn từ Mandarin trong miệng hỏi ra Winter Soldier tâm tích lời nói. Thực, Mandarin cũng không biết. Tony lăng nói, cái gì? Natasha nói rằng, cụ thể, ngươi có thể dò hỏi New York S.H.I.E.L. đề Barbara Moss quan chỉ huy. Chess play bên dưới Tony Stark trầm mặc một hồi, ánh mắt rơi vào cấm quân chi tường công chính ở oanh oanh liệt liệt đại chiến thành một đoàn. Rất nhiều một bộ tái diễn thiên địa dáng dấp hai người. Nhìn lại Natasha, ta yêu thích người không nên gạt ta. Nói xong, Tony ngẩng đầu, trong nháy mắt, một bước lên trời, hắn không tin Natasha. Hơn nữa hắn cùng Natasha cũng không quen, nhưng hắn tin tưởng Barbara Moss. Không đúng, chuẩn xác tới nói, Natasha ấy ra Barbara Moss đến học thuộc lòng sách. Nhưng, Barbara Moss phía sau, tương tự cũng có một người đàn ông đang giúp Barbara Moss lật tẩy. Hô, Natasha nhìn không hề lễ phép bắt chuyện đều đánh một tiếng trực tiếp rời đi Tony Stark thở phào. Nhẹ nhõm, chủ yếu là Stark công nghiệp cùng S.H.I.E.L. để có tổng quát quan hệ hợp tác. Muốn không phải vậy lời nói, quản ngươi là ai, trực tiếp dựa vào, đang lúc này, bầu trời sáng choang, ngay lập tức, soạt soạt một tiếng, bầu trời dường như nứt ra rồi một đạo trong miệng, một hùng hậu âm thanh truyền ra, tín ra, không phải sợ, ta đến rồi. Tà ác tai họa, tiếp thu trừng phạt đi. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.